Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ. Phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm không có phát hiện có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ, chỉ là nhìn thấy chính mình khí vận giá trị tăng trưởng 200 ức. Cái này khí vận giá trị tăng trưởng tốc độ thật là càng lúc càng nhanh, mình bây giờ có thể nói là chân chính đại khí vận che chở người. Cái này vận khí tốt, chính là thuận. Cái này cùng nhau đi tới, thật là xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn không có một tơ một hào ngăn cản. Cái này thời kỳ thượng cổ, thật là kỳ diệu, liền tinh không bên trong cũng đã một tia linh khí, mà còn thiên địa pháp tắc quả thực rõ ràng vô lý. Liền tựa như lực lượng pháp tắc ở bên cạnh ta khiêu vũ đồng dạng. Diệp Lâm nhìn xem quanh thân không ngừng nhảy vọt lực lượng pháp tắc, hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm ngay tại suy tư, chính mình làm như thế nào tại một vạn năm bên trong để danh tiếng của mình phát tán ra, để danh tiếng của mình tác động đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ đâu. Bách Hùng Bảng. Mặc dù có cái đồ chơi này, thế nhưng nơi này chính là trung ương tinh vực. Lên bảng thấp nhất điều kiện đều phải là thái ất kim tiên, cái này đầu tiên bài trừ. Từng cái chọn giết. Cái này sao, cũng không được, chủ yếu là trung ương tinh vực cùng hiện thế cách cục hoàn toàn không giống, chính mình cũng không có một cái người quen biết. Con đường này, đồng dạng đi không thông. Từng cái giết, quá lãng phí thời gian. Chẳng lẽ muốn để chính mình đem toàn bộ trung ương tinh vực sinh linh toàn bộ giết sạch. Cái này nghe tới liền có chút thiên phương dạ đàm. Không thực tế, hoàn toàn không thực tế. Phải tìm điểm hiện thực phương pháp. Hướng về, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Có, thời đại thượng cổ, cũng có nhân tổ điện A. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nhân hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay. Theo nhân hoàng kiếm chấn động, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, nhân tộc khí vận cũng bắt đầu không ngừng lăn lộn. Thấy thế, Diệp Lâm hai mắt càng thêm sáng tỏ, phương pháp này quả nhiên hữu dụng. Theo Diệp Lâm tiếp tục gia tăng cường độ, toàn bộ tinh hà hoàn vũ nhân tộc khí vận cũng bắt đầu quay cuồng lên. Một lát sau, Diệp Lâm bên người tinh không vỡ vụn, một vị lão giả từ vỡ vụn tinh không bên trong đi ra. Kiếm tôn giao cho ngươi nhiệm vụ, là để chính ngươi hoàn thành, ngươi đây là làm cái gì? Nhân tộc tam tổ một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Diệp Lâm. Nhìn thấy người đến, Diệp Lâm lặng yên không một tiếng động thu hồi nhân hoàng kiếm, tựa như cái gì cũng không có làm đồng dạng. Vãn bối bái kiến tam tổ. Diệp Lâm hướng về tam tổ ôm quyền thi lễ. Nói đi, gọi ta chuyện gì? Tam tổ chắp tay đứng tại Diệp Lâm trước người nhẹ giọng dò hỏi. Tam tổ nếu biết kiếm tôn nhiệm vụ, kia dĩ nhiên cũng biết vãn bối hiện tại gặp phải phiền phức. Vãn bối muốn thỉnh cầu tam tổ mang ta đi nhân hoàng tiên vực, sau đó cho ta giới thiệu mấy cái nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu liền tốt. Diệp Lâm nói xong, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tam tổ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, tam tổ đã biết Diệp Lâm ý tứ. Người cái này cái đầu nhỏ thật thông minh. Bất quá lão phu làm như vậy, mà thôi, làm như vậy cũng không tính làm trái quy tắc. Đi thôi. Tam tổ khẽ cười một tiếng, một tay áo cuốn lên Diệp Lâm biến mất tại tinh không bên trong. Muốn thành danh, tự nhiên là muốn đánh ra danh khí. Mà cái này thời kỳ thượng cổ hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn đạt tới yêu cầu này, vậy cũng chỉ có thể tiếp xúc cái này thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp thiên kiêu. Sau đó trà trộn vào đỉnh cấp vòng tròn, đến lúc đó, lại từng cái giết đi qua, danh tiếng của mình sẽ trong thời gian ngắn cấp tốc tăng lên, đến cuối cùng thậm chí tăng lên đến một mức độ khủng bố. Còn có cái gì phương pháp so cái đồ chơi này còn nhanh sao? Đáng tiếc, nếu không phải Trung ương tinh vực Bách Hùng bảng yêu cầu quá cao, nếu không Diệp Lâm căn bản cũng không cần kêu gọi tam tổ trợ giúp. Chương 5439, con đường vô địch bế quan tu hành 15. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là nhân tộc ta người thứ 11 nội tình cấp thiên kiêu, mà nhân tộc ta thập đại nội tình cấp thiên kiêu đều tại cái này vô cực đại điện bên trong. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào, lão phu nói ngươi là, ngươi chính là, thế nhưng muốn có được những người khác thừa nhận, đến chính ngươi tới. Lão phu đi, lão phu muốn đi tìm kiếm tôn bồi tội. Tam tổ nói xong, liền cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Chỉ để lại Diệp Lâm một người một mình đứng tại trước mắt vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn liền to lớn đại điện trước mặt. Tam tổ chạy thật nhanh a, tựa như là sợ hãi kiếm tôn đồng dạng. Kiếm tôn không hổ là tinh hà hoàn vũ bên trong sát phạt tối cường thái ất kim tiên, liền nhân tộc tam tổ đều đối với cái này có chút kiêng kỵ. Bất quá Diệp Lâm hiện tại không có công phu sử dụng cái kia tâm, bởi vì chính mình mục đích duy nhất đã đạt tới, như vậy tiếp xuống, chính là làm chính sự. Đứng tại đại điện bên ngoài trầm mặc nửa ngày, Diệp Lâm liền nhấc chân đi vào đại điện bên trong. Vừa đi vào đại điện bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy đại điện trung ương nhất ngồi xếp bằng 10 đạo thân ảnh. 5 nam 5 nữ, mỗi một thân ảnh đều tản ra chí cao vô thượng tôn quý khí tức, bọn hắn giờ phút này ngay tại lẫn nhau luận đạo. Mà tựa như là phát giác Diệp Lâm một dạng, 10 đạo ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Chúng ta ngay tại luận đạo, có chuyện gì, phía sau lại nói. Giờ phút này, trong đó một vị thanh niên có chút nhíu mày nói khẽ. Không có chuyện gì, bất quá tam tổ vừa rồi chính miệng thừa nhận ta vì nhân tộc tên thứ 11 nội tình cấp thiên kiêu. Đại điện này, ta có lẽ là có tư cách đi vào a. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó coi như không người đi vào đại điện bên trong, một thân một mình chắp tay tại đại điện bên trong hành tẩu. Ồ, thì ra là thế. Nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu chỉ có 10 tôn, tam tổ vậy mà phá vỡ cái này hoàn chỉnh chữ số, xem ra ngươi là có phương diện gì hấp dẫn tam tổ, để tam tổ không tiếc vì ngươi mà đánh vỡ quy tắc. Lúc trước mở miệng thanh niên cười nhạt nói. Mặt khác 9 thân ảnh đều nhộn nhịp mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ không hoài nghi chút nào Diệp Lâm lời nói có phải giả hay không. Bởi vì nơi này là vô cực điện, người bình thường căn bản tới không được nơi này. Nhất định phải có tam tổ thủ dụ mới có thể đến nơi đây. Người này có thể đến nơi đây, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Huống hồ, bắt người tộc tam tổ nói đùa, trừ phi là không muốn sống. Đạo hữu, tất nhiên là thành viên mới, cái kia ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau luận đạo, làm sao? Lúc này, cách Diệp Lâm gần nhất nữ tử mở miệng mời. Cái này nữ tử trên người mặc áo xanh, cái này áo xanh thoạt nhìn rất rộng lược. Thế nhưng dù nói thế nào, cái này rộng lớn áo xanh cũng không che giấu được nàng man diệu dáng người. Luận đạo, ta không có hứng thú. Chư vị, có thể mang theo ta đi trung ương tinh vực sông sáo một phen. Khí vận chi tranh, ta hiện tại thế nhưng là không có bất kỳ cái gì danh khí a. Diệp Lâm có chút nheo mắt lại cười nói. Lời này vừa nói ra, 10 người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt đều không thích hợp. Người này thật là tự tin a. Ngôn ngữ thậm chí tự thân khí chất, đều như nói hai chữ, vô địch, tự tin. Đạo hữu, chúng ta nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu, chúng ta đối mặt, như thường cũng là những tộc quần khác nội tình cấp thiên kiêu. Bọn họ, đều không phải dễ trêu. Nếu là đạo hữu muốn cấp tốc tích lũy danh khí, vậy rất đơn giản, nhân tộc còn có rất nhiều thiên kiêu, chỉ cần đạo hữu không chê phiền phức, ta cũng vì đạo hữu ước chiến bọn họ. Đến lúc đó, đạo hữu từng cái đánh tới liền có thể, chỉ cần chiến tích thật tốt, người thành danh liền có thể cấp tốc mở rộng đến toàn bộ nhân hoàng vực, đồng thời chủng tộc khác thậm chí tông môn thế lực cũng sẽ biết tên của ngươi. Làm sao? Thanh niên kia suy tư một lát, liền hướng về Diệp Lâm tiếp tục mở miệng cười nói. Hoàn toàn nhìn không ra mảy may sinh khí cảm giác. Đạo hữu ngươi hiểu lầm, dã tâm của ta đâu, tương đối lớn. Ngươi minh bạch đi. Chương 5440, con đường vô địch bế quan tu hành 16. Dã tâm có chút lớn, có ý tứ gì? Diệp Lâm lời này ngược lại là đem vừa rồi lên tiếng thanh niên cho chỉnh mộng bức, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Ý tứ chính là đâu, ta muốn khiêu chiến tối cường, đến mức những cái kia cái khác, ta không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Diệp Lâm mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra, nhân tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp híp mắt nhìn xem Diệp Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Người này loại này biểu lộ cùng với ngữ khí, không giống như là nói đùa bộ dạng. Tam tổ đến cùng là từ chỗ nào tìm đến người? Tự tin như vậy, như thế có thể chứa? Nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu liền bọn họ 10 cái, mà mặt khác phàm là có chút danh khí có chút thực lực thiên kiêu bọn họ đều biết, thế nhưng người trước mắt bọn họ hoàn toàn không quen biết. Người này, đến cùng là từ cái nào xó xỉnh bên trong đi ra? Bọn họ rất nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không thích hợp a. Kim tiên tầng 9 tu vi, đã coi như là cường giả đỉnh cao, loại này cường giả cho dù tại trung ương tinh vực bên trong cũng không nên thường thường không có gì lạ mới là. Mà còn, người trước mắt vẫn là một tôn thiếu niên thiên kiêu, mạnh như thế người, bọn họ không có lẽ chưa từng nhìn thấy, không hẳn là không có một chút ấn tượng mới là a. Làm sao vậy chư vị, khó khăn sao? Nhìn xem cái này 10 cái gia hỏa không nói lời nào, Diệp Lâm ngữ khí nghi ngờ nói. Chính mình chỉ là muốn thông qua bọn gia hỏa này giao thiệp quan hệ, tìm tới mặt khác các đại tộc nội tình cấp thiên kiêu, sau đó một đường giết đi qua. Một đường nghiền ép. Danh tiếng của mình hoàn toàn không cần lo lắng, tự nhiên sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp mở rộng đi ra. Không có vấn đề là không có vấn đề, thế nhưng ngươi quả thật có thể chứ? Ngươi phải biết, một khi khiêu chiến mặt khác các đại tộc quần nội tình cấp thiên kiêu, tin tức này sẽ lấy một loại tốc độ kinh người mở rộng đi ra. Đến lúc đó, ngươi nếu là thắng còn dễ nói, nếu là chết rồi, đây chẳng phải là liền thành một chuyện cười. Dù sao ngươi đại biểu cho, chính là nhân tộc ta. Giờ phút này, cách Diệp Lâm gần nhất một vị nữ tử cũng nhịn không được nữa. Nàng lúc trước đối với Diệp Lâm vẫn là rất khách khí, dù sao có thể bị tam tổ nhận định là nhân tộc người thứ 11 nội tình cấp thiên kiêu, vậy dĩ nhiên là có bản lĩnh. Bọn họ cũng nguyện ý tiếp nhận cái này tân nhân. Thế nhưng hiện tại, nàng ngược lại là đối cái này tân nhân có chút bất mãn. Thực sự là cái này tân nhân quá trang, quá tự tin. Tự tin quá mức, đó chính là tự đại. Yên tâm, tại từ điển của ta bên trong, không có thua chữ. Diệp Lâm nói xong, kinh khủng kiếm khí bao phủ toàn bộ đại điện, trước mắt thập đại nội tình cấp thiên kiêu đều bị bao phủ tại Diệp Lâm cái kia kinh khủng kiếm khí bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối Diệp Lâm có chút chất vấn nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp hơi biến sắc mặt. Cái này một cỗ kiếm khí, quá mức khủng bố. Bọn hắn giờ phút này liền tựa như một chiếc thuyền con tại một mảnh gâu tiền trong biển rộng chạy. Mà đột nhiên, biển gầm đến, bọn họ thuyền con lúc nào cũng có thể bị cái này biển gầm cho vô tình lật tung. Diệp Lâm kiếm khí phát ra đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, cái này tiếng nổ vang vọng toàn bộ đại điện, kiếm khí không ngừng tăng thêm, trước mắt 10 người sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Thân thể bọn hắn thân cũng bắt đầu thoáng lay động. Mà Diệp Lâm thì thần sắc nhẹ nhõm, một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Không biết hiện tại, chư vị còn đối ta có cái gì nghi vấn đâu. Chư vị cảm thấy, hiện tại ta, còn có hay không tư cách đâu. Diệp Lâm vỗ vỗ chính mình y phục thản nhiên nói. Tựa như không có chút nào đem trước mắt 10 người để vào mắt đồng dạng. Đạo hữu, có thể trước tản đi kiếm khí. Chương 5441, con đường vô địch bế quan tu hành 17. Đạo hữu, có thể trước tản đi kiếm khí. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm nhíu mày, lập tức đem cái này kinh khủng kiếm khí tản đi. Dù sao hắn đối với trước mắt 10 cái gia hỏa không có động sát tâm. Nếu là hắn thật giết trước mắt cái này 10 cái gia hỏa, lúc đó đời nhân tổ điện sợ rằng muốn đối chính mình một lần nữa bắt đầu định nghĩa. Kinh khủng kiếm khí nháy mắt tiêu tán không còn chút tung tích, mà thập đại thiên kiêu giờ phút này cũng bản ngồi tại nguyên chỗ mặt không đổi sắc. Mặc dù sắc mặt không có biến hóa, kỳ thực hô hấp hơi có gấp rút. Lấy đạo hữu như thế thực lực, không nên thường thường không có gì lạ mới là, dám hỏi đạo hữu đến từ phương nào. Lúc này, có thiên kiêu mở miệng hỏi, ngữ khí bên trong mang theo một tia tôn trọng. Lấy thực lực phi tôn thế giới, Diệp Lâm dùng thực lực bản thân triệt để khuất phục bọn họ. Thực lực, chính là duy nhất. Vấn đề này các ngươi liền không cần hỏi, các ngươi cũng không cần hỏi ta vấn đề gì. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta vừa rồi nói ra yêu cầu xử lý là được rồi. Ta đi đem ngăn ở trước mặt các ngươi thiên kiêu toàn bộ giết sạch, đem chủng tộc khác thiên kiêu giết tới đứt gãy, cứ như vậy, các ngươi sức cạnh tranh chẳng phải là ít đi rất nhiều. Đến mức cái khác, các ngươi chưa cần thiết phải biết. Diệp Lâm chắp tay đứng tại chỗ thản nhiên nói. Trước mắt cái này 10 cái gia hỏa quả thực quá mức dài dòng. Nếu không phải bọn họ là nhân tộc. Đã như vậy, vậy ta mang vị đạo hữu này đi thôi, dù sao ta hiện tại có vẻ như chạy tới kim tiên tầng 9 phần cuối. Không có tuế nguyệt tích lũy, là không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Vừa vặn bồi tiếp vị đạo hữu này tiến về tinh không bên trong hành tẩu một phen. Giờ phút này, lúc trước nữ tử áo xanh chậm rãi đứng dậy nói, lập tức hai ba bước đi tới Diệp Lâm trước người. Thượng quan Thanh Di, dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu, tiếp xuống ta liền bồi ngươi đi tới cửa phá quán. Thượng quan Thanh Di nói xong, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt quỷ dị độ cong. Mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc. Nữ tử trước mắt tấm này nụ cười quá mức quỷ dị, xem xét liền không có nín cái gì tốt cái rắm. Bất quá, việc này ngược lại là không có quan hệ gì với hắn. Đã như vậy, vậy liền Thanh Di mang theo vị này Diệp Lâm đạo hữu đi thôi, ghi nhớ, luận bàn có thể, nếu là không địch lại, nhưng trực tiếp nhận thua. Thua không sao, lần sau đánh trở về là được rồi, có thể không cần vì cái gọi là thắng thua đem mệnh đều dựng vào. Không có người nào là chân chính vô địch. Câu nói này, ta hy vọng Diệp Lâm đạo hữu ghi vào trong lòng, đây là xem như đồng tộc nhắc nhở. Nơi xa, một mực chưa từng mở miệng thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ngữ khí trịnh trọng nói. Đa tạ, bất quá, trong mắt ta liền không có thua một chữ này. Diệp Lâm nói xong, nhìn thoáng qua trước mắt Thượng quan Thanh Di. Thượng quan Thanh Di lập tức để ý tới đến Diệp Lâm ý tứ, hướng về phía sau mấy người vung vung tay, liền đi ra đại điện. Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng hắn. Rời đi đại điện, liền có hai vị cô gái mặc áo trắng một mặt cung kính đi tới Thượng quan Thanh Di trước mặt. Tiến về Tu La tộc. Được rồi. Nhìn thấy hai vị nữ tử, Thượng quan Thanh Di âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ cao ngạo, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một cỗ lạnh lạnh khí tức, cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu, đứng tại nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất, bọn họ mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều có thể trấn áp vì tiện trấn áp một thời đại. Tại đối mặt những này phổ thông tu sĩ thời điểm, bọn họ đương nhiên phải duy trì chính mình cao lãnh. Dù sao những này phổ thông tu sĩ, liền để bọn họ nhìn thẳng đi nhìn tư cách đều không có. Chương 5442, con đường vô địch bế quan tu hành 18. Một lát sau, một chiếc màu trắng xe kéo chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Màu trắng xe kéo phía trước nhất thì đứng một đầu toàn thân trắng như tuyết, thân thể thon dài thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ độc giác thú. Chiếc xe này liến cho Diệp Lâm cảm giác chính là rất đẹp, vô cùng đẹp. Đi thôi. Thượng quan Thanh Di nói xong, liền dẫn đầu hướng đi xe kéo, Diệp Lâm thì đi theo phía sau. Đợi đến hai người đều bước lên xe kéo về sau, độc giác thú ngửa đầu hí một tiếng, bốn chân đạp không lôi kéo xe kéo hướng về nơi xa tinh không mà đi. Xe kéo trải qua chi địa, bông tuyết phiêu tán, từng trận linh âm không ngừng vang vọng. Xe kéo một đường vạch qua, một đầu trắng như tuyết bông tuyết lưu tại nguyên chỗ chậm chạp không tản đi hết. Tu La tộc, cùng ngươi có thù. Diệp Lâm ngồi trên ghế nhìn hướng nơi xa Thượng quan Thanh Di. Người này không nói hai lời chính là Tu La tộc, mà còn đang nói Tu La tộc ba chữ này lúc, ngữ khí bên trong ẩn chứa một tia kinh người hận ý. Như vậy tình huống, cũng liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là trước mắt Thượng Quan Thanh Di cùng Tu La tộc có thù, mà còn thù này còn không nhỏ. Ngươi quan sát thật cẩn thận. Thượng Quan Thanh Di hướng về Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Không sai, Tu La tộc xác thực cùng ta có thù, hơn nữa còn có huyết hải thâm cừu. Tu La tộc nội tình cấp thiên kiêu một trong, Vương Triều Tông tại trước mặt ta, tự tay tàn nhẫn giết chết muội muội ta. Một lần kia, ta nhìn tận mắt muội muội ta chết tại trước mặt ta, mà ta bất lực. Thù này, ta nhớ một vạn năm, từ đó về sau, ta liền bắt đầu nổi điên tu hành, chỉ vì có khả năng vì ta muội muội báo thù. Thế nhưng người kia người mang Tu La tộc thể chất đặc thù, giết chóc đạo thể, cho dù đến bây giờ, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí nhân tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, có khả năng cùng hắn bất phân thắng bại đều không có mấy cái, càng đừng đề cập chém giết. Thù này bị ta một mực ghi vào đáy lòng, tất nhiên người muốn đánh, vậy liền đánh Tu La tộc a, nếu là có thể giết Vương Triều Tông, ngươi để ta làm cái gì đều được, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thật xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Thượng Quan Thanh Di cười nói, cười cười, khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt. Lợi dụng sao? Không tính là, chỉ bất quá theo như nhu cầu mà thôi. Tu La tộc, cũng là 10 tôn nội tình cấp thiên kiêu sao? Diệp Lâm suy nghĩ lưu chuyển, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng, Tu La tộc nội tình cấp thiên kiêu cũng là 10 vị, mặt khác các đại tộc cũng là như thế, đều là có 10 tôn nội tình cấp thiên kiêu. Bởi vì tại hỗn độn bí cảnh bên trong, mỗi cái tộc đàn đều có 10 cái danh ngạch, cho nên các đại tộc đều là bồi dưỡng 10 tôn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, là hỗn độn bí cảnh làm chuẩn bị. Thượng Quan Thanh Di kỳ quái nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó mở miệng giải thích. Nàng rất nghi hoặc, Diệp Lâm vì cái gì liền cái này cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Tam tổ, đến cùng là từ cái nào xó xỉnh bên trong gạt đến người này? Hỗn độn bí cảnh, giải thích một chút. Nghe đến bốn chữ này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Hỗn độn bí cảnh, nghe tới liền không đơn giản a. Phàm là cùng hỗn độn dính dáng đồ vật, đều không thế nào đơn giản. Hỗn độn bí cảnh, là tinh hà hoàn vũ bên trong lớn nhất một phương bí cảnh. Cái này bí cảnh bắt nguồn từ thiên địa sơ khai hỗn độn thời kỳ, mà hỗn độn bí cảnh, trong đó đã bao hàm hỗn độn thời kỳ toàn bộ hung thú. Phải biết, hỗn độn thời kỳ hỗn độn hung thú, một thân tất cả đều là bảo, máu tươi, xương cốt, huyết nhục, đó cũng đều là chí bảo bên trong chí bảo. Mà còn hỗn độn bí cảnh bên trong còn có rất nhiều hỗn độn thời kỳ tu hành giả truyền thừa, bảo vật, tài nguyên. Chương 5443, con đường vô địch bế quan tu hành 19. Cho nên, hỗn độn bí cảnh chính là tinh hà hoàn vũ bên trong lớn nhất, chân quý nhất bí cảnh, mà hỗn độn bí cảnh tại đế lộ mở ra phía trước vạn năm bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Một cái đại thế chỉ ra tới một lần, đi ra một lần chỉ duy trì liên tục ba thời gian ngàn năm. Mà muốn đi vào hỗn độn bí cảnh, mỗi cái tộc đàn chỉ có 10 cái danh ngạch, không nhiều không ít, liền 10 cái danh ngạch. Bởi vì hỗn độn bí cảnh giá trị quá cao, cho nên vạn tộc cũng bắt đầu bồi dưỡng nhà mình thiên kiêu, số lượng vừa vặn cùng hỗn độn bí cảnh danh ngạch đối ứng, thập đại nội tình cấp thiên kiêu. Cho nên, nội tình cấp thiên kiêu không vẻn vẹn đại biểu cho là thân phận, cũng là một cái tộc quần tương lai. Chỉ cần có thể từ hỗn độn bí cảnh bên trong sống đi ra, đời này thấp nhất thành tựu cũng là thái ất kim tiên, từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, nhưng phàm là từ hỗn độn bí cảnh bên trong còn sống đi ra, đến cuối cùng đều trở thành thái ất kim tiên. Bất quá đến cuối cùng, tuyệt đại bộ phận đều chết tại đế lộ bên trên. Mặc dù không biết Diệp Lâm vì cái gì liền cái này cơ sở nhất đồ vật cũng không biết, bất quá Thượng Quan Thanh Di vẫn là rất phiền phức là Diệp Lâm giải thích nói. Nghe xong Thượng Quan Thanh Di giải thích, Diệp Lâm cái này mới nằm trên ghế nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hỗn độn bí cảnh, nơi tốt a. Xem ra cái này hỗn độn bí cảnh, chính mình tương lai là không đi không được. Nội tình cấp thiên kiêu sao? Tại hiện thế, chính mình có vẻ như cũng là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu. Dù sao chính mình chém Lý Trường Sinh. Xem ra, nhân tộc Tam Tổ là thật xem trọng chính mình. Tam Tổ ánh mắt cũng nhìn tương đối dài xa. Mới vừa mang theo chính mình tiến vào Trung ương Tinh Vực, liền tìm Lý Trường Sinh tới khiêu chiến chính mình. Nếu là mình thua, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi chuyện đều xem như chưa từng xảy ra. Nếu là mình thắng, liền có thể thuận lý thành chương trở thành nhân tộc thập đại nội tình thiên kiêu một trong, hơn nữa còn có thể một trận chiến nổi danh, còn có thể để mặt khác không phục người ngậm miệng. Đây quả thực là một lần hành động bốn đến. Vẫn là tam tổ có nhìn về nơi xa a. Cái này trực tiếp đem chính mình an bài rõ ràng, thậm chí chính mình cũng không biết nguyên nhân trong đó, chính mình liền bị chẳng biết tại sao an bài. Kỳ thật nội tình cấp thiên kiêu cũng không phải tốt như vậy, nhìn như phong quang vô hạn, thế nhưng mọi cử động bị vô số người nhìn chằm chằm. Đợi đến phía sau, cho dù nội tình cấp thiên kiêu, cũng là sẽ bị vô số thiên kiêu khiêu chiến. Dù sao hỗn độn bí cảnh đối với mặt khác thiên kiêu lực hấp dẫn thực sự là quá mạnh, đến phía sau sơ ý một chút, liền sẽ mất đi nội tình cấp thiên kiêu cái này thân phận. Thượng quan Thanh Di nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng thở dài nói. Nội tình cấp thiên kiêu, vô số người đều muốn làm nội tình cấp thiên kiêu. Một khi trở thành nội tình cấp thiên kiêu, vậy liền mang ý nghĩa tại chính mình tộc đàn bên trong nắm giữ tuyệt đối đặc quyền, tài nguyên đều là ưu tiên cung ứng, tự thân địa vị có thể so với các đại thế lực chi chủ. Liền giống như nhân tộc đến nói. Thập đại nội tình cấp thiên kiêu bối cảnh chính là nhân tổ điện. Thử hỏi nhân tộc cương vực các đại thế lực bên trong, còn có thế lực nào có khả năng ngạnh cương nhân tổ điện? Bất quá nhìn như phong quang nội tình cấp thiên kiêu, lại thật giống như bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng. Muốn tại mọi thời khắc duy trì chính mình thần thoại bất bại. Bởi vì một khi bại, cái này thân phận liền không có, liền sẽ bị rơi xuống thần đàn. Nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực rất mệt mỏi. Một phương diện phòng ngừa ngoại giới những tộc quần khác thiên kiêu khiêu chiến, một phương diện lại muốn phòng ngừa chính mình tộc đàn bên trong có hay không thiên kiêu muốn thừa cơ xoán vị. Chỉ cần đủ mạnh, là được rồi. Đối với thượng quan Thanh Di thở dài, Diệp Lâm xem thường. Chỉ cần đủ mạnh, liền có thể trấn áp tất cả không phục. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì tiếng chất vấn đều cuối cùng rồi sẽ tiêu tán vô tung. Chương 5444, con đường vô địch bế quan tu hành 20. Ngươi nói ngược lại là rất dễ dàng. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, thượng quan Thanh Di nhịn không được trợn nhìn Diệp Lâm một cái. Thực lực cường đại đủ để trấn áp tất cả, đạo lý này nàng tự nhiên biết. Thế nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, nàng cũng tương tự biết. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng không có tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên, ngay tại chạy xe kéo đột nhiên dừng ở tinh không bên trong. Xe kéo bên ngoài, truyền đến độc giác thú tê minh thanh. Ân, dám can đảm có người ngăn xe của ta liễn. Thượng quan Thanh Di đột nhiên hơi nhíu mày, nàng đây chính là nhân tổ điện đích thân dựa theo yêu cầu của nàng chế tạo xe kéo. Cái này xe kéo chính là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Tại nhân hoàng vực, thế lực khác hay là các đại tu sĩ nhìn thấy đều sẽ vì đó nhường đường, ai cũng không dám ngăn. Cho dù rời đi nhân hoàng vực, mặt khác tiên vực cường giả nhìn thấy cũng đều vì nhường đường. Dù sao tại cái này thời kỳ thượng cổ, nhân tộc uy vọng vẫn phải có. Mà bây giờ, vậy mà còn có người không sợ chết dám ngăn xe của mình liễn. Thanh Di, ngươi muốn đi chỗ nào? Ngươi vì cái gì không mang tới ta? Thanh Di, mang ta lên có tốt hay không? Ngươi biết rõ, mang ta lên, ta có thể bảo vệ ngươi. Lúc này, xe kéo bên ngoài truyền đến từng đạo thanh âm thanh thúy. Nghe được thanh âm này, để vừa định muốn đứng dậy tiến đến xem xét tình huống thượng quan Thanh Di cứ thế mà dừng động tác lại, nàng lại trở lại vị trí ngồi xuống, một mặt thống khổ bụng mặt. Mà xe kéo bên ngoài, một vị thanh niên ôm một bó to hoa tươi một mặt yêu thương nhìn trước mắt độc giác thú. Sau lưng xe kéo, càng thêm chính xác chính là, cái xe này liễn chủ nhân. Tiểu Bạch, người không nên cản ta, để ta đi vào, ta cùng Thanh Di quan hệ ngươi cũng biết. Thanh niên vừa định muốn lên phía trước, liền cảm giác được độc giác thú cái kia chứa cảnh cáo ánh mắt. Đạo này ánh mắt, để ngo ngoe muốn động thanh niên đè xuống nội tâm kích động. Trước mắt cái này độc giác thú cũng không phải là phàm vật. Nếu là nghiêm túc, cái này độc giác thú một móng có khả năng đá chết chính mình. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn tiếp tục có hành động lúc, xe kéo bên trong vậy mà truyền tới một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, hắn toàn bộ thân hình liền bị cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí một kiếm đánh bay đi ra. Phi hành quá trình bên trong, hắn càng là không ngừng phun máu tươi. Sau một khắc, Độc giác thú giơ lên hai chân hí một tiếng, lôi kéo xe kéo biến mất tại sâu trong tinh không. Không, không, Thanh Di, không có khả năng, không có khả năng. Thanh Di không tu hành kiếm đạo, mà nhân tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu bên trong, tu hành kiếm đạo chỉ có một người, thế nhưng thông tin bên trong, trừ Thanh Di bên ngoài, còn lại nội tình cấp thiên kiêu đều tại vô cực đại điện bên trong. Nói như vậy đến, Thanh Di xe kéo bên trong còn có những người khác. Không, không, không có khả năng, Thanh Di lại yêu ta, Thanh Di không có khả năng phản bội ta. Thanh niên thân thể phiêu phù tại tinh không thất hồn lạc phách nói, hắn không ngừng thì thầm, sắc mặt cũng tại bắt đầu cấp tốc biến hóa. Đa tạ. Xe kéo bên trong, thượng quan Thanh Di đối với Diệp Lâm ngọt ngào cười. Dù sao hắn chặn đường. Diệp Lâm một mặt không có vấn đề nói, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ tử trước mắt mặc dù rất đẹp, khí chất cũng là thượng đẳng, thế nhưng vẫn là câu nói kia, không có bất kỳ cái gì nữ tử có khả năng vào Diệp Lâm hai mắt. Hắn đối với nữ nhân, căn bản không có hứng thú, hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn thấy Diệp Lâm nhắm mắt, thượng quan Thanh Di tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, vì vậy một thân một mình bắt đầu bàn ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt điều tức. Thời gian không ngừng trôi qua. Sau 3 tháng, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Đến chương 5445, con đường vô địch bế quan tu hành 21. Đến Tu La tộc. Thượng quan Thanh Di cũng từ từ mở mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy hướng về xe kéo bên ngoài đi đến, Diệp Lâm tự nhiên cũng đứng dậy đi theo. Hắn đã cảm giác được, xe kéo bên ngoài có mấy đạo cường hoành khí tức khóa chặt cái xe này liễn. Những khí tức này bên trong, mang theo tuyệt đối ác niệm, cái kia ác niệm gần như đều không thế nào ẩn tàng. Ôi, đây không phải là thượng quan Thanh Di sao? Nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 10 thượng quan Thanh Di, làm sao có hứng thú đến ta Tu La tộc? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta thật tốt vui đùa một chút? Vừa đi ra xe kéo, liền nghe đến từng đạo trào phúng âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xe kéo bốn phía đứng từng cái toàn thân làn da màu đỏ máu, mặt ngoài còn dài từng đạo màu đen đường vân loại người loại hình sinh linh. Những này, chính là Tu La tộc. Đối với Tu La tộc, Diệp Lâm cũng chỉ là tại lúc trước xa xôi chi địa nhìn thấy qua, vẫn là không chính tông. Mà những này Tu La tộc, cũng coi là chính tông nhất a. Ta thượng quan Thanh Di như thế nào đi nữa, cũng không phải là các người đám này tạp chủng có thể trêu chọc a. Thượng quan Thanh Di nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều Tu La tộc cường giả có chút nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, một cỗ tuyệt cường khí tức hướng về bốn phía tản đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số Tu La tộc sắc mặt đại biến, nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức thấy được nội tình cấp thiên kiêu đáng sợ. Thượng quan Thanh Di cho dù lại thế nào yếu, cái kia cũng là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu, hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu chọc. Chết! Thượng quan Thanh Di sắc mặt lành lạnh, lập tức muốn tiếp tục động thủ triệt để đem bọn gia hỏa này toàn bộ chém giết, nào có thể đoán được không đợi hắn động thủ, một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Thanh Di a, tìm ta phía trước vì cái gì không sớm thông báo ta? Ngươi nếu là trước thời hạn nói với ta, ta cũng muốn nghênh đón ngươi a. Nghe đến cái này tiếng cười to, thượng quan Thanh Di mặt như phủ băng. Toàn thân càng là bộc phát ra lành lạnh sát ý. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không phần cuối, nguyên bản màu đen tinh không toàn bộ biến thành màu đỏ máu, từng khỏa ngôi sao thật giống như bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng. Mà tại cái này huyết hồng sắc trung tâm, đứng một vị dáng người thon dài, sắc mặt yêu diễm thanh niên. Khóe miệng của hắn mỉm cười, từng bước một hướng về bên này mà đến. Mà thượng quan Thanh Di thì tay khẽ vẫy, một chi màu xanh cây sáo xuất hiện tại trong tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nam tử. Nhìn thấy thượng quan Thanh Di bộ dáng này, Diệp Lâm đã biết người đến là ai. Thanh Di a, đừng có dùng như thế một bộ ánh mắt nhìn ta, lúc trước giết muội muội ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ, không bằng ngươi cùng ta đi gian phòng của ta thật tốt nói chuyện làm sao. Nam tử cười to nói, cười to đồng thời, đem bốn phía nằm trong tinh không Tu La tộc cường giả toàn bộ ném tới nơi xa. Để tránh bị tiếp xuống đại chiến tác động đến. Vương Triều Tông, hôm nay, ta phải giết ngươi. Thượng quan Thanh Di gần từng chữ, hai mắt bên trong sát ý rốt cuộc che giấu không được, quanh thân càng là bộc phát ra lành lạnh sát ý. Đạo này sát ý, khiến người sợ hãi. Không gian bốn phía đều tản ra lành lạnh hàn khí. Chậc chậc chậc, đều trải qua bao lâu, còn tức giận như vậy đây? Ngươi muốn là nói như vậy, vậy ta có thể phải tức giận. Ta trước đây lúc đầu có rất nhiều lần cơ hội giết ngươi, thế nhưng đều không có giết ngươi, biết tại sao không? Bởi vì ta muốn để ngươi một mực sống ở áy náy bên trong, sống ở bóng tối bên trong. Thế nhưng hiện tại, ngươi lần này vậy mà dám can đảm độc thân xâm nhập ta Tu La tộc, cái kia ngượng ngùng, lần này, ngươi đi không được. Thanh niên khẽ cười nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, tựa như hoàn toàn không có đem thượng quan Thanh Di để vào mắt đồng dạng. Ta giết ngươi. Lời này vừa nói ra, thượng quan Thanh Di triệt để nhịn không được, tay nàng cầm màu xanh cây sáo vừa định muốn đứng dậy, lại phát hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chính ngăn tại trước người mình. Lần này chính là ta sân nhà, ngươi cũng đừng đoạt ta danh tiếng. Chương 5446, con đường vô địch bế quan tu hành 22. Ôi a, vị này tiểu bạch kiểm là ai a? Lần thứ nhất gặp a, Thanh Di a, ngươi cũng thật là, lại thế nào đánh không lại ta, cũng không cần tìm một cái tiểu bạch kiểm đến mất mặt xấu hổ a. Ngươi làm như thế, không phải hại nhân ra sao? Nơi xa Vương Triều Tông ôm cánh tay nhìn hướng Diệp Lâm một mặt giễu cợt nói, tựa như xong tất cả cũng không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Mà Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, theo tay phải chậm rãi nâng lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng tinh không. Mà nơi xa, bị Vương Triều Tông tiện tay vung lên đưa ra ngoài một đám Tu La tộc cường giả nhộn nhịp bị rậm rạp chằng chịt kiếm khí chém thành vỡ nát, liền một chút sức chống đỡ đều không có. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi triệt để chọc giận ta. Nhìn xem chính mình tộc nhân từng cái hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong thiên địa, Vương Triều Tông sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Theo tay hắn một chiêu, một cái huyết sắc trường đao xuất hiện tại trong tay. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết sắc quang mang cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần. Chém! Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm chậm rãi vung xuống. Kinh khủng tiếng nổ tại toàn bộ tinh không bên trong không ngừng quanh quẩn, nơi xa tinh không đều bị vô tình xé nứt ra. Oanh! Theo một đạo tiếng vang, trước mắt một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Lâm gặp cái này thì bước ra một bước, thân hình cùng ở sau lưng hắn. Lại chém! Diệp Lâm giơ cánh tay lên tiếp tục một kiếm chém ra. Vô hình kiếm khí xé nứt ra hư không? Phía dưới thật vất vả ổn định thân hình Vương Triều Tông lại lần nữa bị đánh bay đi ra. Chết tiệt, người đến cùng là ai? Nhân tộc ở đâu ra như thế một tôn cường giả? Vương Triều Tông thân thể nhanh lùi lại, cả người một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Nhân tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu hắn đều biết, liền nội tình cấp phía dưới tuyệt thế thiên kiêu hắn cũng nhận biết không ít. Thế nhưng liền người trước mắt, hắn hoàn toàn không có ấn tượng, rất lạ lắm, tựa như là lần đầu tiên gặp đồng dạng. Mà người này, thực lực kinh khủng như vậy, không thể nào là hạng người vô danh. Chẳng lẽ là nhân tộc giấu đi chân chính con bài chưa lật? Thế nhưng làm sao có thể? Nhân tộc làm sao có thể bồi dưỡng được như vậy thiên kiêu? Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin. Kiếm thứ ba, phải giết ngươi. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Từ thuần túy kiếm đạo ngưng tụ mà thành kiếm khí lấp lánh tại tinh không bên trong. Nơi xa Vương Triều Tông tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức phía sau sắc đại biến, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra vô cùng hùng hậu huyết sắc quang mang. Hào quang màu đỏ ngòm này sau lưng hắn tạo thành một tôn cao tới vạn trượng huyết sắc pháp tướng. Ba đầu sáu tay pháp tướng trợn mắt tròn xoe, theo Vương Triều Tông tiếp tục thi pháp tướng cũng phát ra trận trận tiếng nổ, sáu đầu cánh tay hướng về kiếm quang chộp tới, tựa như muốn đem cái này kiếm quang sáng chói một phát bắt được đồng dạng. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tại kiếm khí trước mặt, pháp tướng trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, ba đầu sáu tay trực tiếp bị kiếm khí vô tình xé nát, toàn bộ pháp tướng triệt để vỡ vụn. Vương Triều Tông thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài, thân thể bên trên càng là xuất hiện từng đạo kinh khủng vết thương. Diệp Lâm bước ra một bước, một phát bắt được Vương Triều Tông đầu đi tới thượng quan Thanh Di trước mặt. Tự mình giải quyết. Cầm trong tay vẫn còn tồn tại một tia khí tức Vương Triều Tông ném đến thượng quan Thanh Di dưới chân phía sau Diệp Lâm nói khẽ, sau đó quay người hướng về nơi xa mà đi. Đến đều đến rồi, giết một cái sao được. Mà còn cái này thời kỳ thượng cổ thiên kiêu chất lượng là thật cao, tùy tiện tới một cái vậy mà đều có thể ngạnh kháng chính mình ba kiếm. Phải biết, trải qua kiếm tôn một phen điều dạy về sau, hắn tiện tay một kiếm, đều có thể so với trước đây một kích toàn lực. Chiến lực của hắn đâu chỉ gấp bội. Cứ như vậy, người này đều có thể ngạnh kháng chính mình ba kiếm mà không chết. Có thể nghĩ, thời kỳ thượng cổ thiên kiêu chất lượng vẫn là vô cùng không tệ. Chương 5447, con đường vô địch bế quan tu hành 23. Cảm ơn. Nhìn xem Diệp Lâm đi xa bóng lưng, Vương Triều Tông nói khẽ. Lập tức chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem phía dưới thoi thóp Vương Triều Tông. Ta sẽ không để ngươi liền chết đi dễ dàng như thế, muội muội ta lúc trước nhận đến thống khổ, ta muốn để ngươi nghìn lần, gấp trăm lần còn trở về. Thượng quan Thanh Di hung ác nói, ngươi đến cùng là ai? Nhân tộc ở đâu ra ngươi như thế một tôn cường giả? Mới vừa hướng về phía trước đi không bao xa, Diệp Lâm liền bị vô số tu la tộc cường giả cản lại. Trong đó một vị nam tử trung niên càng là một mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn rất buồn bực, nhân tộc ở đâu ra như thế một cái mãnh nhân. Ba kiếm chém chết Vương Triều Tông. Cái này không nói đùa đó sao? Vương Triều Tông, đây chính là bọn họ tu la tộc xếp hạng thứ ba nội tình cấp thiên kiêu. Bọn họ tu la tộc tại trên người Vương Triều Tông không biết hạ bao nhiêu công phu. Hiện tại ngươi nói cho ta, bị tu la tộc ký thác kỳ vọng Vương Triều Tông, liền bị người trước mắt ba kiếm cho chém chết. Cái này không nói đùa đó sao? Bất quá bây giờ, sự thật đã phát sinh, cho dù hắn lại thế nào không tin, cũng không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Chỉ bằng các ngươi, ngăn được ta sao? Diệp Lâm tiện tay một kiếm chém ra. Bốn phía vây quanh chính mình tu la tộc cường giả nhộn nhịp bị một cỗ cự lực hất bay đi ra. Đang bay đến một nửa sau lưng thân đột nhiên bạo tạc, triệt để nổ thành huyết vụ. Liền nơi xa nam tử trung niên cũng sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Đây là, quái vật gì? Nam tử trung niên nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, hai mắt không thể tin nhìn hướng nơi xa cái kia một thân huyết bào nam tử. Người này, đến cùng là từ chỗ nào đi ra a? Đến cùng là lai lịch gì? Nhân tộc, đến cùng còn giấu thứ gì? Chết tiệt, ta tu la tộc lãnh địa, há có thể tha cho ngươi làm càn. Cho bản tôn chết. Nam tử trung niên gào thét một tiếng, một tay nắm tay, toàn bộ hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình hướng về Diệp Lâm mà đến. Chết cho ta. Nam tử trung niên qua trong giây lát đi tới Diệp Lâm trước người, lập tức tay phải nắm tay hướng về Diệp Lâm đột nhiên đấm ra một quyền. Bá đạo quyền phong đem không gian bốn phía nhộn nhịp chấn vỡ. Oanh, không, không, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này sao có thể? Nam tử trung niên nhìn xem ngăn cản tại quả đấm mình bên trên hai ngón tay không ngừng thì thầm nói. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình toàn lực một quyền, bị đối phương hai ngón tay đỡ được. Cái này sao có thể? Ngươi còn có thể lại không hợp thói thường điểm sao? A. À. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức hai ngón vung lên, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem hắn một đầu cánh tay triệt để đánh nổ, kiếm khí dư uy không giảm, trực tiếp xuyên thủng hắn toàn bộ đầu. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, nam tử trung niên trừng to mắt, thân thể cứ như vậy yên tĩnh tại tinh không bên trong phiêu phù. Tự thân không có nửa điểm sinh cơ, hoàn toàn là chết không thể chết lại. Làm càn. Đây là tu la tộc, há có thể dung ngươi làm càn. Dừng lại cho ta, dừng lại, nghe không được sao. Đứng lại cho lão tử. Tiên sư nó, cho ta đem quanh hắn ở, đi mời cường giả đến chấn sát hắn. Chỉ là một giới nhân tộc liền dám tự tiện xông vào ta tu la tộc lãnh địa, tiếp xuống, nhất định muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Từng đạo nổi giận âm thanh từ bốn phương tám hướng mà đến. Vô số đạo kinh khủng uy áp càn quét toàn bộ tinh không hướng về Diệp Lâm chấn áp mà đến. Mà Diệp Lâm chỉ là chắp tay yên tĩnh đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa như đang đợi cái gì. Đối với bốn phương tám hướng mà đến tu la tộc cường giả, hắn không sợ chút nào, hoàn toàn liền không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt. Chương 5448, con đường vô địch bế quan tu hành 24. Từng đạo kinh khủng uy áp hướng về Diệp Lâm chấn áp mà đến. Rậm rạp chằng chịt thân ảnh đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Bọn họ nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm, ánh mắt kia tựa như muốn đem Diệp Lâm xé xác đồng dạng. Trong đó thậm chí còn có mấy tôn kim tiên tầng 9 cường giả. Nếu là đổi lại đồng dạng cường giả giờ phút này sợ rằng đã sớm hoảng hồn, Đáng tiếc Diệp Lâm vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, từ trên mặt hắn nhìn không ra mảy may bối rối. Ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem những người này. Chư vị, đem các ngươi nội tình cấp thiên kiêu đều kêu đi ra a, các ngươi, không được. Nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chỉ tu la tộc cường giả, Diệp Lâm phối hợp mở miệng nói. Nói xong, còn tại một đám tu la tộc cường giả ánh mắt phẫn nộ bên dưới nhẹ nhàng lắc đầu. Khinh thường, hoàn toàn khinh thường. Trào phúng trực tiếp kéo căng. Cái này để bốn phía tu la tộc cường giả càng tức giận hơn. Chết tiệt, bất quá một giới tu sĩ nhân tộc, dám như thế không nhìn chúng ta. Giết, giết chết hắn. Ta muốn đem hắn triệt để xé nát, đem hồn phách của hắn nhốt lại vĩnh thế không được siêu sinh. Giết. Một đám tu la tộc cường giả giờ phút này triệt để nổi giận, bọn họ phát ra từng đạo gầm thét, lập tức nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Đợi không được, bọn hắn giờ phút này hoàn toàn là một điểm cũng không chờ, bọn họ chỉ muốn đem trước mắt cái này cuồng vọng ồn ào Trương Gia Băng triệt để xé nát. Vô tình xé nát. Sợ chết thấy nhiều, tự tìm cái chết ngược lại là không thấy nhiều. Đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn tu la tộc cường giả, Diệp Lâm chỉ là phong khinh vân đạm nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức chậm rãi giơ cánh tay lên. Kinh khủng kiếm khí tại quanh thân tàn phá bừa bãi, đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng vang lên. Chém. Sau một khắc, kiếm quang sáng chói lập lòe tại tinh không bên trong, bốn phía xông lên tu la tộc cường giả nhộn nhịp hóa thành huyết vụ. Kim tiên tầng 9 cường giả bị kiếm khí dư uy chấn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể đập ầm ầm ở phía xa tinh không bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm tiếp tục xuất thủ, từng đạo rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tản đi khắp nơi, vô số tu la tộc cường giả thân thể bị vô tình xé nát, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Đồ sát, đây là một trường giết chóc, một chàng nghiêng về một bên đồ sát. Theo Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm chém xuống, mới vừa rồi còn không sợ chết tu la tộc cường giả nhộn nhịp một mặt hoảng hốt bắt đầu lui lại. Sợ, bọn họ sợ. Tại cái này một khắc, bọn họ triệt để sợ. Người này cường đại quả thực vượt quá bọn họ dự đoán. Mạnh như thế người, hoàn toàn không phải bọn họ có tư cách giải quyết. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái thai. Khủng bố, thật là quá kinh khủng. Kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi, vô tình thu gặt lấy từng cái tu la tộc cường giả sinh mệnh. Vô số đạo thân ảnh cũng như chạy trốn rời đi chiến trường điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Diệp Lâm giờ phút này triệt để đem bọn họ giết vỡ mật, bọn hắn giờ phút này liền đối mặt Diệp Lâm dũng khí đều không có. Đáng sợ, thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Chư vị, không phải mới vừa còn gọi ta muốn sống không được muốn chết không xong thế này. Hiện tại chạy cái gì? Tất nhiên quyết định muốn bồi ta chơi, vậy cũng chớ chạy, thật tốt chơi với ta chơi. Nhìn xem bốn phía từng đạo chạy trốn thân ảnh, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốc độ bọn họ rất nhanh, thế nhưng kiếm khí tốc độ càng nhanh. Lần lượt từng thân ảnh ở phía xa tinh không nhộn nhịp nổ thành phấn vụn. Mà lúc trước trọng thương kim tiên tầng 9 cường giả cũng không có trốn qua Diệp Lâm thanh toán, từng cái triệt để chết tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, Diệp Lâm đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là giết kim tiên như giết chó. Đồ sát, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát. Các ngươi còn không ra sao? Nếu không ra, vậy ta nhưng muốn một đường giết đi qua. Chương 5449, con đường vô địch bế quan tu hành 25. Giết lâu như vậy. Cũng không có nhìn thấy tu la tộc cái khác nội tình cấp thiên kiêu, cái này để Diệp Lâm không khỏi có chút bực bội. Tất nhiên không đi ra, vậy hắn liền một đường giết đi qua. Giết tới bọn họ đi ra mới thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Thái Ất Kim Tiên không xuất thủ, vậy hắn liền có thể tại cái này tu la tộc lãnh địa tùy ý rong ruổi, không người có khả năng ngăn được chính mình. Diệp Lâm lẻ loi một mình tiếp tục tiến lên. Đi đi. Diệp Lâm liền chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Cuối cùng, tới. Nhân tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, không có người người này, người đến cùng là từ đâu mà đến. Liên tiếp 9 thân ảnh đứng tại Diệp Lâm cách đó không xa, bọn họ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm. Mỗi một thân ảnh bên trên đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Bọn họ giờ phút này cũng là đầy ngập nghi vấn, trước mắt cường giả đến cùng là từ chỗ nào đến. Bọn họ làm không thông, nhân tộc là từ đâu tìm tới như thế một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Rốt cuộc đã đến sao? Là các ngươi 9 cái đánh một mình ta, vẫn là ta đơn đấu các ngươi 9 cái. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Theo Diệp Lâm một cái nắm chặt đế kiếm, hắn khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Thời khắc này Diệp Lâm liền tựa như một cái triệt để lợi kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân tản ra vô cùng lanh lợi khí tức. Cái kia từng đạo lanh lợi khí tức quả thực để người không dám nhìn thẳng. Cuồng vọng, thật là cuồng vọng, Tu La tộc, không phải ngươi vô pháp vô thiên địa phương. Đồng loạt ra tay, chấn áp hắn. Trước không quản hắn là ở đâu ra, chỉ cần đem hắn chấn áp, cái kia tất cả đều sẽ được phơi bày. Chín đại Tu La tộc thiên kiêu nhộn nhịp xuất thủ, chín vị huyết sắc pháp tướng xuất hiện trong tinh không. Bốn phía từng khỏa ngôi sao bởi vì không chịu nổi cái này pháp tướng chỗ phát ra uy áp mà nhộn nhịp vỡ vụn. Tại cái này to lớn vô cùng pháp tướng phía trước, Diệp Lâm nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đem đế kiếm đặt ở trước người mình. Hư không xếp ảnh, chém. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, toàn thân hỗn độn lực lượng điên cuồng phun trào, kiếm đạo pháp tắc bộc phát ra vô cùng lanh lợi chi khí tức. Bốn phía hư không tựa như mạng nhện đồng dạng bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Tinh không đều không ngừng phát ra tiếng gào thét. Thật mạnh kiếm đạo khí tức, xuất thủ. Nhanh lên xuất thủ, đừng để hắn tập hợp kiếm thế. Giết! Tu La tộc chín đại nội tình cấp thiên kiêu vừa nhìn thấy Diệp Lâm điệu bộ này, từng cái nhộn nhịp cuống lên, bọn họ cấp tốc xuất thủ, không chút nào cho Diệp Lâm tụ lực cơ hội. Đối phó các ngươi, còn cần ta tân tân khổ khổ tập hợp kiếm thế sao? Nghe lấy mấy tên này buồn cười lời nói, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối phó bọn gia hỏa này, còn cần chính mình tập hợp kiếm thế. Đây là đem chính mình nhìn quá nặng đi a. Chém! Trong tay Diệp Lâm đế kiếm nhẹ nhàng vung vẩy. Sau một khắc, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang bộc phát ra vạn trượng tia sáng lấp lánh tại tinh không bên trong. Từng đạo tiếng nổ không ngừng vang lên, không dứt bên tai. Nơi xa cái kia chín đại huyết sắc pháp tướng một cái tiếp theo một cái vỡ vụn, nguyên bản tràn đầy tự tin chín đại Tu La tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến. Bọn họ cộng đồng xuất thủ mưu toan ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm khí. Nhưng mà, tất cả cố gắng trước thực lực tuyệt đối đều là trắng xám, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Kiếm khí đột nhiên chém xuống, lần lượt từng thân ảnh không ngừng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tinh không bên trong cũng không ngừng vang lên nói tiếng nổ. Lại chém. Diệp Lâm lại lần nữa bước ra một bước, quanh thân kiếm thế đã ngưng tụ đến cực hạn. Hắn giờ phút này, tựa như là kiếm đạo hóa thân, quanh thân kiếm đạo không ngừng phát đạo đạo tiếng gầm rú âm thanh. Chương 5450, con đường vô địch bế quan tu hành 26. Làm sao có thể, không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Làm sao lại có như thế cường thiên kiêu, vì cái gì như thế cường? Chết tiệt, xuất thủ, nhanh lên xuất thủ a. Bị Diệp Lâm một kiếm đánh bay Tu La tộc chín đại thiên kiêu không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Tại nhìn hướng sau lưng hướng bọn họ mà đến Diệp Lâm về sau, càng là một mặt hoảng hốt. Bọn họ cấp tốc đứng dậy, từng cái bắt đầu sử dụng ra chính mình sở trường bản lĩnh. Từng đạo cường hoành công kích tại trong khoảnh khắc cũng đã tập hợp xong xuôi. Nhưng mà, bọn họ tất cả cố gắng đều là phí công, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì cố gắng đều vô dụng. Theo Diệp Lâm kiếm thứ hai chém ra, chín đại Tu La tộc thiên kiêu lại lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bọn họ thật vất vả tập hợp mà thành chí cường công kích bị Diệp Lâm một kiếm đánh thành vỡ nát. Tất cả hy vọng xa vời tại cái này một khắc triệt để tan thành mây khói. Oanh! Oanh, oanh. Kiếm đạo pháp tắc tiếng nổ không ngừng vang vọng toàn bộ tinh không. Mà Diệp Lâm thì thu hồi đế kiếm rời đi nơi đây. Tinh không bên trong, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc tại bốn phía chiếm cứ, chậm chạp không chịu tản đi. Mà tại trung tâm, chỉnh tề nằm chín bộ thi thể. Cái này chín bộ thi thể, chính là Tu La tộc chín đại nội tình cấp thiên kiêu. Lượng kiếm, chém Tu La tộc chín đại nội tình cấp thiên kiêu. Hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ nội tình cấp thiên kiêu. Một trận chiến này, triệt để chứng minh Diệp Lâm thực lực. Diệp Lâm rời đi không lâu, một mực núp ở phía xa không dám đến gần Tu La tộc cường giả cái này mới dám vây quanh. Bất quá, bọn họ chỉ dám đứng ở đằng xa quan sát, căn bản không dám tới gần. Thực sự là cái kia một mảnh tinh không bên trong còn tràn ngập vô cùng cường đại kiếm đạo pháp tắc. Một khi tới gần, bọn họ đều sẽ bị cái này cuồng bạo kiếm đạo pháp tắc công kích. Dám can đảm tới gần, cái này kiếm đạo pháp tắc liền dám can đảm đem bọn họ lập tức chém. Chúng ta Tu La tộc thập đại nội tình toàn bộ không có. Cái này nhân tộc thiên kiêu đến cùng là lai lịch gì? Như thế cường, lại có thể đem chúng ta Tu La tộc thập đại nội tình toàn bộ chém, nhân tộc ở đâu ra cường đại như vậy thiên kiêu? Không biết, hoàn toàn không biết, ta hiện tại chỉ biết là, Tu La tộc, muốn loạn. Lời này vừa nói ra, bốn phía Tu La tộc cường giả hai mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tu La tộc thập đại nội tình đã chết hết, vậy cái này 10 cái vị trí trống không thể được a. Tiếp xuống, sẽ có một đoàn muốn tiến bộ thiên kiêu bắt đầu hướng về vị trí này cố gắng, toàn bộ Tu La tộc lại đem lại lần nữa nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, bọn họ liền không nhịn được thân thể run rẩy. Tu La tộc một khi chân chính loạn, đến lúc đó gặp nạn vẫn là bọn hắn những này pháo hôi. Đi, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Đi, ta phải trở về bế quan, tiếp xuống, nói cái gì cũng tuyệt đối không xuất quan. Ta cũng vậy, nói cái gì cũng không xuất quan. Chu vi xem cường giả nhộn nhịp hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Tiếp xuống, Tu La tộc đại loạn, đến lúc đó không biết lại muốn chết bao nhiêu cường giả. Cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn họ đánh chết đều không thể đi ra. Mà đồng thời, Tu La tộc thập đại nội tình bị nhân tộc cường giả bí ẩn chém thông tin giống như gió lốc đồng dạng khuếch tán ra. Đi qua không lâu sau đó, tin tức này lại thay đổi, là nhân tộc mới tăng người thứ 11 nội tình cấp thiên kiêu. Cái này để vạn tộc nhộn nhịp xôn xao. Tu La tộc thập đại nội tình bị nhân tộc một tôn thiên kiêu toàn bộ chém mất. Tin tức này không thua gì hướng bình tĩnh mặt biển bên trong ném một viên bom nổ dưới nước. Nổ vạn tộc đều mộng bức. Đứa nhỏ này, muốn nổi danh, cũng không biết lưu lại danh hào của mình, nếu không phải lão phu gặp sự tình không đối cho ngươi cứ vậy mà làm một tay, nếu không ngươi bây giờ, vẫn chỉ là một cái cường giả bí ẩn đây. Thần bí tinh không bên trong, nhân tộc tam tổ đứng tại sâu trong tinh không khẽ cười nói. Không được, không thể tiếp tục quấy nhiễu. Lại quấy nhiễu kiếm tôn nên không cao hứng. Chương 5451, con đường vô địch bế quan tu hành 27. Tin tức này thật hay giả, Tu La tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu bị nhân tộc tân tấn nội tình cấp thiên kiêu một người toàn bộ chém. Không biết, bất quá tin tức này quá không hợp thói thường, Tu La tộc nội tình cấp thiên kiêu đều đã là nội tình cấp, vậy dĩ nhiên là nhất tộc bên trong chân chính yêu nghiệt, mạnh như thế người, mỗi một cái đều có thể trấn áp một phương. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều là tuyệt đối yêu nghiệt, bây giờ 10 cái bị người ta một cái giết, dù sao ta là không tin, có chút không hợp thói thường. Không có tận mắt thấy, ta vẫn là không thể nào tin. Ngươi không tin, vậy ta cũng không tin, tiếp tục quan sát đi. Ta ngược lại là cảm thấy là thật, Tu La tộc từ trước làm việc bá đạo, hiện tại tin tức này đều như thế cấp tốc truyền bá, hiển nhiên là có người trong bóng tối trợ giúp, mà Tu La tộc vậy mà ngồi nhìn không quản. Quá khác thường. Yên lặng theo dõi kỳ biến a, thật là, càng ngày càng không bình tĩnh. Trốn đi a, đối với chúng ta mà nói, miễn là còn sống liền được, cái này đại thế, liền để cho những này yêu nghiệt đi tranh phong đi. Bên kia, Diệp Lâm từ sâu trong tinh không đi ra. Tại nhìn đến Thượng Quan Thanh Di dưới chân một đám thịt nát về sau, Diệp Lâm thần sắc sững sờ. Nữ nhân này, thật hung ác. Từ cái này một đám thịt nát bên trong, Diệp Lâm đại khái có khả năng đoán được người chết khi còn sống đến cùng chịu đựng như thế nào tra tấn. Đến, vừa rồi ồn ào động tĩnh thật lớn, ngươi làm cái gì? Tại nhìn đến Diệp Lâm tới về sau, Thượng Quan Thanh Di bóp chặt lấy Vương Triều Tông Nguyên Thần, giải quyết triệt để nỗi thống khổ của hắn, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Giết rất nhiều cường giả, đi thôi, mang ta đi cái kế tiếp địa phương. Diệp Lâm bước ra một bước, tự mình đi tới xe kéo nội bộ. Thấy thế, Thượng Quan Thanh Di cũng đứng dậy đi theo. Đợi đến hai người đều đi vào xe kéo về sau, Độc Giác Thú hí một tiếng, lập tức bốn chân đạp tinh không biến mất tại nguyên chỗ. Chúng ta sau đó muốn đi địa phương, chính là Vu tộc. Vu tộc cùng Tu La tộc cộng đồng sinh hoạt tại cái này phương tinh vực bên trong, bọn họ đem mảnh này tiên vực một phân thành hai. Cho nên, Vu tộc cách chúng ta rất gần. Nhìn một chút Diệp Lâm, Thượng Quan Thanh Di bắt đầu là Diệp Lâm giải thích nói. Ân, Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại không nói gì thêm. Đúng rồi, người nói người giết rất nhiều cường giả, cái kia trong đó, có hay không tu la tộc mặt khác nội tình cấp thiên kiêu? Nhìn xem Diệp Lâm một bộ cao lãnh bộ dạng, ngồi tại Diệp Lâm cách đó không xa Thượng Quan Thanh Di do dự một lát, một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Thượng Quan Thanh Di, ta nói qua, ngươi giúp ta giết Vương Triều Tông, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Hiện tại ngươi tất nhiên đã giúp ta, vậy ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta, ngươi nói đi, để ta làm chuyện gì. Nhìn một chút Diệp Lâm, Thượng Quan Thanh Di cuối cùng khẽ cắn môi mở miệng nói. Đại thù được báo, dẫn đến đè ở trong suy nghĩ của nàng một khối đá lớn rơi xuống đất, tâm tình của nàng bây giờ có thể nói là vô cùng tốt, phi thường tốt. Cho nên, vô luận Diệp Lâm đưa ra yêu cầu gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Không cần, hắn sớm muộn đều phải chết, bất quá chỉ là vừa lúc đụng phải mà thôi. Diệp Lâm nói xong, liền nhắm mắt lại bắt đầu không đi nhìn Thượng Quan Thanh Di. Mà Thượng Quan Thanh Di nghe vậy thì trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Nàng nhìn nhìn thân hình của mình, lại sờ lên mặt mình. Xem như nhân tộc thập đại nội tình một trong, nàng thế nhưng là nhân hoàng vực bên trong vô số cường giả tình nhân trong mộng. Mà người trước mắt, tựa như căn bản chướng mắt chính mình đồng dạng. Là chính mình không có lực hút, vẫn là người trước mắt căn bản đối với chính mình tia không có hứng thú chút nào. Chương 5452, con đường vô địch bế quan tu hành 28. Xe kéo tại hư không bên trong cực tốc chạy, một đường chạy qua không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở. Một đám tu la tộc cường giả cho dù nhìn thấy xe kéo đi qua, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì cái xe này liền bọn họ biết, trong đó ngồi vị kia, là vừa vặn giết tu la tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu tuyệt thế ngoan nhân. Không dám ngăn, hoàn toàn không dám ngăn, ai dám ngăn cản người nào liền chết. Liền nội tình cấp thiên kiêu đều bị nhân gia chém mất. Bọn họ đi lên ngăn cản, cái này không bày rõ ra đưa đó sao? Thời gian từng chút trôi qua. Không đúng, ta tại cái này thời kỳ thượng cổ nếu là nổi danh, vậy ta khí vận giá chỉ có thể hay không tăng. Nằm trên ghế Diệp Lâm lay động nhoáng một cái, đong đưa, Diệp Lâm trong đầu bên trong đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng a, chính mình nếu là tại thời kỳ thượng cổ nổi danh, khí vận đến cùng có thể hay không tăng. Nếu là khí vận sẽ tăng lời nói, vậy mình xuyên qua tại từng cái thời kỳ thu thập khí vận, đợi đến cuối cùng, chính mình khí vận sẽ đạt tới một loại kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó, chính mình sợ rằng đứng ở trước mặt đối phương cũng không dám hướng tự mình ra tay. Khí vận càng hùng hậu hơn, thiên đạo càng nặng xem. Can đảm dám đối với người có đại khí vận xuất thủ, điều kiện tiên quyết là người khí vận có thể đối phó được, nếu không, vẻn vẹn khí vận phản phệ liền đủ người uống một bình. Cho nên dưới tình huống bình thường, đều là thiên kiêu đối thiên kiêu, có rất ít thế hệ trước cường giả đích thân xuất thủ xóa bỏ thiên kiêu. Bất quá loại này không muốn mặt thế hệ trước cường giả, cuối cùng hạ tràng đều không thế nào tốt. Hoặc là đánh không lại bị người ta phản sát. Hoặc là đem thiên kiêu giết, thiên kiêu khí vận bắt đầu phản phệ, tự thân đau đến không muốn sống, hơn nữa còn sẽ bị các loại phiền phức tìm tới cửa. Tò mò, Diệp Lâm trực tiếp kéo ra mặt của mình tấm. Muốn nhìn kỹ một chút, chính mình suy đoán, đến cùng đúng hay không? Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Kim Tiên tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận 2,6130 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song môn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Ai? Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm trùng điệp thở dài một tiếng. Chính mình cũng suy đoán là hoàn toàn sai lầm. Khí vận giá trị căn bản không tăng. Hiện tại tốc độ tăng đã càng ngày càng ít, càng ngày càng thấp, xem xét chính là chính mình rất lâu không xuất hiện nguyên nhân. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm mộng tưởng tan vỡ. Không cẩn thận nghĩ một phen, cũng là, nếu là thật sự có thể dùng loại này phương pháp tích lũy khí vận lời nói. Cái kia trong lịch sử tu hành vô địch pháp ra băng còn có thất bại nói chuyện. Vô địch pháp, Diệp Lâm dùng qua, tự nhiên biết đồ chơi kia có cỡ nào nghịch thiên. Trên lý luận, chỉ cần khí vận đầy đủ, cho dù thiên đạo đều cầm ngươi không có cách. Cái này nếu là có thể tại từng cái thời không tích lũy khí vận, cái kia tu hành vô địch pháp ra băng cũng sớm đã vô địch, đã sớm đã vượt ra. Xem ra, khí vận chỉ có tại chủ thời không mới có thể thu thập. Mặt khác thời không bên trong thu thập khí vận, con đường này không cách nào thực hiện. Vì cái gì đột nhiên thở dài? Giờ phút này, xếp bằng ở nơi xa Thượng Quan Thanh Di đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Người này là sao vô cớ thở dài? Không có việc gì. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay, sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Hỏi. Một lát sau, Diệp Lâm không có trở đến vấn đề gì, cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời nghi ngờ mở to mắt. Mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy nơi xa Thượng Quan Thanh Di một mặt do dự. Tựa như muốn lên tiếng, cũng giống như đang sợ cái gì. Có lời cứ nói, không muốn che che lấp lấp. Nhìn xem Thượng Quan Thanh Di bộ dáng như vậy, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Hỗn độn bí cảnh chỉ có 10 cái danh ngạch, người tương lai tất nhiên muốn đi vào hỗn độn bí cảnh. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm đã biết người này tại cố kỵ cái gì. Đây là sợ hãi chính mình cướp nàng danh ngạch ga. Dù sao trước mắt Thượng Quan Thanh Di tại thập đại nội tình cấp thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 10, nếu là mình muốn thay thế trước 10, cái kia cũng chỉ có thể thay thế người trước mắt. Dù sao phương thế giới này vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện. Thực lực không đủ, ngoan ngoãn bên dưới đi là được rồi. Yên tâm, hỗn độn bí cảnh ta không có hứng thú. Chờ ta hoàn thành ta sự tình, ta tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi cũng có thể làm ta từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Diệp Lâm một lần nữa nằm trên ghế thảnh thơi. Cái xe này liễn nội bộ không gian còn rất lớn, dài như vậy một cái ghế đặt ở trong đó hoàn toàn không cảm giác có chút hỗn loạn. Ngươi sự tình chẳng lẽ chính là khiêu chiến các đại tộc nội tình cấp thiên kiêu? Tất nhiên ngươi không muốn tiến vào hỗn độn bí cảnh, cái kia như thế làm lại là vì cái gì? Thượng Quan Thanh Di có chút ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm, nói xong lời này, bên cạnh nàng đều không nhịn được tới gần chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.